Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 797, làm khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ca. Thằng nhóc này lại sảng khoái như vậy đáp ứng theo chúng ta đi gặp Tô trưởng lão. Có phải hay không có bẫy? Cái này cùng chúng ta trước nghĩ có chút không giống nhau à? Gầy đét nam tử nhìn phía trước quen. Việc dễ làm hướng cửu huyền môn trụ sở chính đi về phía Lưu Kiệt. Trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Lưu Kiệt thống khoái như vậy đáp ứng theo bọn họ đi gặp Tô trưởng lão. Cái này cùng trước kia Tô trưởng lão dặn dò cho bọn hắn tình cảnh thật sự là có chút không tương. Xứng, ở hắn xem ra. Lưu Kiệt hẳn biết mình chuyến đi này kết quả sẽ gặp Tô trưởng lão như thế nào chiêu đãi. Cái này liền không có một chút phản kháng trực tiếp đáp ứng. Gầy đét nam tử không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ở gặp phải Lưu Kiệt trước hắn đã làm xong cưỡng ép đem Lưu Kiệt mang đi dự định. Bằng vào bọn họ hai người thực lực, một điểm này hắn không chút nào bất kỳ hoài nghi. Hừ, bất luận hắn có thủ đoạn gì cũng khó trốn ta ngươi hai người lòng bàn tay. Chúng ta nhiệm vụ chính là cầm hắn đè đến Tô trưởng lão bên kia. Những thứ khác chúng ta không cần phải để ý đến. Sẽ đến ngay, cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên bị hắn chạy mất. Cao lớn nam tử hiển nhiên là hai người. Bên trong lão đại, dặn dò mình anh em. Tiếng nói rơi xuống, chú ý của hai người lực cũng vào thời khắc này tập trung cao độ. Chăm chú nhìn chằm chằm ngay phía trước Lưu Kiệt, rất sợ Lưu Kiệt lúc này có động tác bỗng nhiên đường chạy. Nhưng là hai người ý tưởng như vậy rõ ràng cho thấy có chút dư thừa. Dọc theo con đường này Lưu Kiệt ngược lại là vô cùng an tĩnh. Một đường hướng cửu huyền môn trụ sở chính chỗ ở vị trí đi tới. Không chút nào bất kỳ động tác dư thừa nào, cửu huyền môn trụ sở chính hắn cũng là trước đã tới. Giờ phút này lại là quen việc dễ làm. Đến, nếu là như vậy, vậy thì mời hai vị mang một đường đi. Tô trưởng lão ở đâu? Không cần thiết chốc lát. Một nhóm ba người đã tới cửu huyền môn trụ sở chính ngoài cửa. Thời khắc này Lưu Kiệt thân hình rốt cuộc ngừng lại. Xoay người lại nhìn phía sau hai người hỏi. Nơi này, theo chúng ta tới. Lưu Kiệt như vậy chủ động hỏi lần nữa để cho hai người sững sốt một chút. Cao lớn nam tử lên tiếng, chủ động đi về phía đi trước dẫn đường. Chỉ bất quá đường này cũng không phải là đi trước mặt tổng bộ, mà là đi vòng qua trụ sở chính phía bên phải 100 mét ra ngoài một chỗ khác. Nơi nào có phân nửa muốn đi vào liền cửu huyền môn tổng bộ ý nghĩa. Chính là chỗ này. Làm ba người lần nữa lúc ngừng lại đã đến một nơi hiếm vết người trong đường hầm. Đoạn đường này quẹo rẽ nhiều lần tha Lưu Kiệt đầu đều có chút choáng váng. Giờ phút này rốt cục thì ở một nơi kiến trúc trước mặt ngừng lại. Xem ra cái này Tô trưởng lão không hề xem quang minh chánh đại gặp ta à. Lại chọn được như thế một nơi địa phương vắng vẻ. Nhìn trước mặt căn bản không có người bất kỳ. Đường hẻm. Lưu Kiệt trong lòng phòng bị vậy vào lúc này dâng lên. Sở dĩ đi theo hai người đi tới nơi này. Trên thực tế hắn cũng là có mình tính toán. Tô trưởng lão chuyện bên này không hoàn toàn giải quyết. Luôn là sẽ trở thành là hắn thu thập tình báo trở ngại. Huống chi đối phương thánh khí hôm nay vẫn còn ở mình nhẫn không gian bên trong. Chuyện này dĩ nhiên là sẽ không cứ như vậy tùy tiện tránh khỏi. Nếu chạy thoát được mùng một không trốn thoát 15, ngược lại không như lai xem cái này Tô trưởng lão đối với như thế nào xử lý mình ôm lấy như thế. Nào dự định, đây là Lưu Kiệt tới đến lớn nhất nơi này một trong những nguyên nhân. Có câu nói cường long khó khăn đè địa đầu xa, đối phương lại là bốn đại tông môn trong cửu huyền môn trưởng lão. Mình hôm nay lại thân ở thành Lam Yên bên trong. Rất nhiều chuyện làm khó miễn bó tay bó chân, như vậy ngược lại thì làm trễ nãi mình thời gian, mà thời gian, chính là Lưu Kiệt hôm nay nhất thứ cần. Vào đi thôi, Tô trưởng lão ở bên trong chờ ngươi. Cao lớn nam tử mở miệng thời điểm, Lưu Kiệt đã có thân đẩy cửa ra, thân hình ngay tức thì từ hai người tầm mắt bên trong biến mất. Đi vào nội môn, trước mặt là một nơi đại sảnh rộng rãi, phòng khách khắp nơi để cổ vận cổ thơm ghế gỗ, trong không khí tản ra nhàn nhạt gỗ mùi thơm. Sau giờ ngọ, ánh mắt vung vẩy xuống, nhìn qua lại là thêm mấy phần khí tức cổ xưa. Bên trong đại sảnh nhất chính giữa vị trí, một đạo thân ảnh giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Ông già cả người quần áo trắng, hai tóc mai xương trắng như tuyết, dung mạo nhìn qua có chút tang thương. Ban ngày bạch râu giờ phút này đang nhẹ nhàng bồng bềnh trên không trung. Một đôi mắt giờ phút này đúng như mắt ưng vậy nhìn chăm chú mới vừa đi vào cửa Lưu Kiệt. Căn bản không cần Lưu Kiệt không suy nghĩ nhiều, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn trừ Cửu Huyền Môn Tô trưởng lão ra còn có những người khác sao? Thấy ông lão ngay tức thì, Lưu Kiệt đã sớm ở trong lòng suy tư vạn phần. Ngươi chính là Lưu Kiệt. Cái này Tô trưởng lão rõ ràng cùng trước kia Lưu Kiệt thấy qua vương. Trưởng lão có chút không cùng, cứ việc hai người nhìn qua cũng là một bộ đầy đủ kinh thế sự tang thương hình dáng. Trước mặt vị này Tô trưởng lão nhìn qua nhưng còn có mấy phần gừng càng già càng cay cảm giác. Thấy được Lưu Kiệt trong nháy mắt, một đạo hùng hậu giọng từ Tô trưởng lão trong miệng truyền ra. Ta chính là Lưu Kiệt, chắc hẳn ngài chính là Tô trưởng lão. Không biết ngày hôm nay ngài phái hai vị thủ hạ mang ta đến loại địa phương này kết quả có chuyện gì? Tiểu tử ta có tài đức gì, lại kinh động Tô trưởng lão ngài đích thân ra tay? Thấy Tô trưởng lão một bộ người tới bất thiện hình dáng, Lưu Kiệt quyết định thật nhanh lựa chọn lấy lui làm tiến. Rất cung kính hướng trước mặt Tô trưởng lão khẽ khom người. Giọng có thể nói là tương đương khách khí. Từ nơi này Tô trưởng lão xem hướng ánh mắt mình trong, Lưu Kiệt là có thể nhìn ra được ông cụ này đang quan sát mình. Vậy một đôi nếp nhăn ba ánh mắt tựa hồ là phải đem mình nhìn thấu tựa như. Loại ánh mắt này có thể nói là để cho hắn tương đương không thoải mái. Có tài đức gì? Ngươi nói có tài đức gì? Cầm ta thánh khí, còn nghĩ Dương Sơn các người giết chết. Ta kêu ngươi mục đích tới nơi này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tô trưởng lão một tiếng hừ lạnh, tóc mai trắng râu vào thời khắc này run rẩy, mở miệng lần nữa thời điểm, trong giọng nói toát ra chất vấn. Muốn tới, lão này tuyệt đối không phải cái gì tốt chọc cha. Thấy Tô trưởng lão như vậy phản ứng, Lưu Kiệt trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này Tô trưởng lão vừa lên tới chính là cường ngạnh như vậy thái độ. Cục diện giờ phút này rất rõ ràng đối với hắn bất lợi. Dương Sơn, ngài là nói đêm hôm đó muốn ám sát ta và Vương Ca đám người kia. Không nghĩ tới hắn lại là Tô trưởng lão ngài thủ hạ. Thật là làm cho người kinh ngạc, ta chỉ là tự vệ thôi. Dương Sơn các người thực lực chưa đủ, gặp phải đánh chết cũng là bình thường. Còn như ngài nói vũ khí ta cũng không biết. Cái này Tô trưởng lão không khách khí. Hắn Lưu Kiệt dĩ nhiên vậy không cần phải khách khí. Đối phương nếu đi thẳng vào vấn đề nói đạt tới chuyện này, hắn cũng không có cái gì ở giả bộ ngu sung lăng cần thiết. Lưu Kiệt mở miệng, giọng rõ ràng ngạnh khí không thiếu. Từng chữ từng câu nói. Cùng lúc đó, vì bảo vệ tốt người mình thân, mở miệng đồng thời hắn giống vậy đang quan sát căn nhà này. Thì sát trước bên trong căn phòng tung tích, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Nếu vị này Tô trưởng lão tìm mình đến cửa lý luận, vậy ngày hôm nay hắn liền thật tốt cùng hắn lý luận lý luận. Giờ phút này Lưu Kiệt đứng thẳng tắp, không tị hiềm chút nào trả lời. Không biết, ở trước mặt lão phu như vậy giả vờ ngây ngốc, thật làm ta là dễ dụ không được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-yan-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-hum.